Chương 270, Nguyên tội 79. Bên này vừa mới ăn cơm xong, không đợi nghỉ ngơi lại đây liền thấy Tống Liêm cấp hống hống chạy tới hô to một tiếng, có khí lực đều đứng lên cho ta, vừa mới nhận được tin tức, có một đám bị nhốt tại trong trường mầm non đứa nhỏ chờ chúng ta đi cứu đâu, có khí lực tất cả đứng lên đi theo ta đi qua. Tống Liêm một tiếng này kêu, cơ hồ sở hữu nghe người đều từ nối thành một mảnh bè tre trên bò dậy, bao gồm Vân Song Song cùng Trương Binh, cuối cùng vẫn là Tống Liêm nhìn quá nhiều người, điểm danh đem. Nhìn trạng thái liền không tốt người lưu lại, chỉ mang theo trạng thái tương đối khá người cùng nhau ngồi bẻ tre xuất phát đi cứu người. Vốn Tống Liêm là muốn giữ Vân Song Song lại, bất quá Vân Song Song cảm giác mình tuyệt đối là trạng thái tốt kia một tốt, kiên quyết yêu cầu. Tống Liêm nhìn Vân Song Song trạng thái quả thật còn có thể, nhiều người cũng không chỗ hỏng, liền không có tiếp tục kiên trì. Cần cứu viện cái này ra mẫu giáo là cái nhà trệt, mặc dù là nhà trệt, nhưng là kiến tạo tương đối cao, có người khác ra một tầng nửa lâu cao. Đại thủy lại đây sau, các sư phụ vội vội vàng vàng đem con nhóm đều đưa đến trên nóc phòng, miễn cương còn chưa sự. Bất quá phiền toái là các sư phụ chạy quá gấp, không có người mang di động, không thể báo nguy cầu cứu, chỉ có thể gửi hy vọng vào có người phát hiện bọn họ. Không thể không nói những lao sư này cùng đứa nhỏ vận khí cũng không tệ lắm, vừa lúc có cái bị Tống Liêm thủ hạ đại binh cứu nam nhân biết cái này mẫu giáo, lớn thủy thời điểm lại chính là mẫu giáo tiểu hài tử khi đi học. Liền cùng cứu hắn đại binh nói một chút. Vân Song Song cùng Tống Liêm bọn họ đuổi tới thời điểm, tình huống có điểm không xong, nhưng là không tính quá không xong, nói không xong là vì cái kia mâu giáo phòng ở chịu không nổi đại thủy xâm nhập, đã muốn bắt đầu sụp. Nói không tính quá không xong là trong trường mầm non mặt bàn ghế đều là đồ gỗ, bàn trái lại một cái bên trong một đứa bé vẫn không được vấn đề. Càng may mắn là bởi vì mưa to nguyên nhân, rất nhiều gia trưởng không yên lòng đem con đưa đến trong trường mầm non mặt, chân tâm lớn đến lúc này còn đem con đưa đến loại thời điểm này còn tâm tư lớn không bung giả, như thường mở cửa trong trường mầm non gia trưởng cũng không mấy cái, cho nên bị vây khốn đứa nhỏ xa không có Tống Liêm nghĩ nhiều như vậy. Mọi người đem bẻ che sẹt qua đi, sau đó đem bọn nhỏ từng bước từ nhỏ trong bàn ôm ra, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, lần này cứu viện ngoại ý muốn đơn giản dễ dàng. Điều này làm cho tâm tình của mọi người đều sáng sủa vài phần. Cứu mạng A cứu dầm cứu mạng A cứu mạng hồi trình đi đến nửa đường thời điểm. Mọi người liền bị liên tiếp khản cả giọng tiếng kêu cứu mạng cho phá vỡ khó được sung sướng chút tâm tình. Mọi người hỏa nghe được này cái thanh âm, lập tức phản xạ có điều kiện chống bẹ che nhanh chóng hướng thanh âm phát ra địa phương đuổi. Sau đó nhảy cầu tìm người vừa mới còn có kêu cứu thanh âm. Mọi người tới đây cái này một chút thời gian. Tiếng kêu cứu liền đình chỉ, chỉ còn lại người ở trong nước phịch. Thanh âm, đợi đến mọi người theo thanh âm bơi qua sau, liên phịch nước thanh âm đều không có, hiển nhiên người này đã muốn kiệt lực chìm vào trong nước. Mọi người hỏa tâm tình cũng có chút sốt ruột, chung quanh đây không có gì có thể làm cho người dừng lại địa phương, tối như mực trên mặt nước chỉ có một khúc hơn một mét dài viên gỗ nổi lơ lửng, xem ra người này rất có khả năng lúc trước vẫn luôn ôm viên gỗ phiêu tại trên mặt nước. Sau đó nhìn đến bọn họ trải qua nhất thời cầu cứu sốt ruột, không cẩn thận buông ra liếu viên mục mới đưa đến rơi xuống nước. Lúc này trời đã tối, thủy bên trong tối đen một mảnh, liên bóng người đều nhìn không tới phải như thế nào đi cứu được một cái rõ ràng mạng người, lại làm sao có thể không cứu cuối cùng không có biện pháp. Tống Liêm mở ra lúc trước mang đến dưới nước đèn chiếu sáng, mọi người cùng nhau hướng xuống tiệm, mượn này từng điểm ánh sáng tìm kiếm khắp nơi. Một đám người không ngừng lặn xuống bay lên, mặt nước nhất thời giống như xuống sủi cảo mở nồi tam phút bọn họ chỉ có tam phút nếu tìm không thấy người, người này còn sống tỷ lệ liền sẽ vô tuyến hạ thấp. Lúc này, tất cả mọi người tại giành giật từng giây bởi vì bọn họ đang cùng tử thần cướp đoạt sinh mệnh không biết lặn xuống bao nhiêu lần. Rốt cuộc, có một cái đại binh tìm được chìm vào trong nước người, hắn lập tức đem đối phương kéo lên bè tre, sau đó chính là liên tiếp cấp cứu, may. Mắn là mọi người cố gắng không uổng phí, người này được cứu vớt thập phần kịp thời, đến cùng bảo vệ một cái mạng. Trận này cứu tế vẫn tiến hành ước chừng nửa tháng, lần này tai nạn tính cả hậu tục xử lý cuối cùng kết thúc. Bắt đầu hai ngày, Vân Song Song vẫn đang bận rộn cứu người, cái này mệt nhất, nàng cơ hồ vẫn ngâm mình ở trong nước, mỗi ngày mệt toàn thân run lên, giấc ngủ chất lượng càng là trước nay chưa có tốt, chỉ cần có thời gian. Đứng đều có thể ngủ một giấc sau này có dân gian tổ chức kinh nghiệm phong phú tình nguyện viên đoàn đội lại đây hỗ trợ, phụ trách siêu cứu cùng xuống nước cứu người người lập tức dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh lại có rất quá nhiều đến tặng tình yêu tình nguyện viên, này đó tình nguyện viên tuy rằng không có gì cứu tế kinh nghiệm cùng đầy đủ thể lực, nhưng có những người này giúp chiếu cố sinh bệnh gặp tai họa của chúng, mở rộng bệ trúc khâu nước trên lục địa, đáp lều trại, làm đồ ăn, cũng cho mọi người giảm bớt hảo đại gánh nặng. Nửa tháng sau, kết thúc lần này chí nguyện chống thiên thai Vân song song kéo mệt mỏi thân thể, cáo biệt bị nàng đã cứu, lưu luyến không rời vẫn không ngừng nói với nàng tạ mọi người, đi theo sau này cũng lại đây làm hậu cần tình nguyện viên mụ mụ Phùng Cẩn luôn cùng nhau bị Tống Liêm phái xe đưa về Luyến Hồng Trần. Vừa về tới Luyến Hồng Trần, Vân song song liền cùng Phùng Cẩn luôn ngủ cái hôn thiên hấp địa, Phùng Cẩn luôn hoàn hảo, hậu cần tình nguyện viên mặc dù mệt, nhưng còn tại nhân thể bình. Thương thừa nhận trong phạm vi, Vân song song thì không được, nàng trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều ở đây cạn kiệt thể lực của mình. Nay một ngủ chính là một ngày hai đêm tỉnh ngủ sau, Vân song song đầu vẫn là hỗn loạn, nàng đều có loại chính mình ngủ choáng váng cảm giác, hơn nữa toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau, đều là bắp thịt quá mức mệt nhọc tạo thành. Vân song song suy sụp lại ở trên giường nằm sấp một ngày, cả hai đời xuống dưới, Vân song song là lần đầu tiên bị loại này tội. Hai ngày nay Luyến Hồng Trần cũng không có gì người, Vân song song cùng Phùng Cẩn luôn trực tiếp liền đóng cửa hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày. Đợi đến cảnh khu bên trong có du khách trở lại, Vân song song mới mở ra Luyến Hồng Trần cửa, doanh nghiệp Luyến Hồng Trần lần nữa mở cửa, đệ nhất nên đón đến khách nhân lại còn là cái người quen, chính là lúc trước cái kia lúc trước phỏng vấn qua Vân song song một lần đài truyền hình tỉnh phóng viên Lý Thiến. Lần này Lý Thiến vẫn là đến phỏng vấn Vân song song, phỏng vấn là Vân song song đi làm tình nguyện viên, thủ vững tại chống thiên thai cứu người tuyến đầu ưu tú sự tích. Bởi vì Vân song song là duy nhất một học sinh trung học cứu tế tình nguyện viên, hơn nữa làm vẫn là cùng kia chút quân nhân cùng nhau phấn đấu tại giải nguy cứu tế tuyến đầu nguy hiểm làm việc, cái này quả thực là quá có tuyên truyền giá trị, tuyệt đối truyền bá chính năng lượng. Bất quá không đợi Lý Thiến bắt đầu phỏng vấn Vân song song, Luyến Hồng Trần trong lại tới nữa hai tốp khách nhân, một là sang đây xem trông Vân song song Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh, Lý Minh ba người.